không thể từ bỏ em. Chương 8, góc truyện audio.com. Một tuần sau Cố Mạn Yên đã có thể đi làm lại được, nhưng có điều cô đã nghỉ việc ở tập đoàn Ca, cô bây giờ xin vào một công ty kinh doanh khác làm việc, tuy quy mô không lớn như tập đoàn Ca nhưng đãi ngộ cũng rất tốt. Mạn Yên, hôm nay cô cùng tôi đi gặp đối tác làm ăn rất quan trọng, dù gì cô cũng có kinh nghiệm, tuy không lâu nhưng lại rất tốt, nên lần này cô nhất định không được làm tôi thất vọng, biết chưa, xem như cho cô cơ hội có thêm kinh nghiệm. Tổng Giám Đốc Hạ nghiêm túc giao nhiệm vụ cho cô. Dạ, cảm ơn Giám Đốc, tin tưởng tôi nhất định không làm Giám Đốc thất vọng, đến rồi, đến rồi. Cô nhìn theo hướng của Giám Đốc, bắt gặp ai là đối tác làm ăn lần này khiến cô không khỏi hoảng sợ, cô thật bất cần, tại sao lại không hỏi đối tượng lớn lần này là ai? Chủ tịch Châu, mời ngồi, mời ngồi. Âu Cung Ngụy lần này đích thân đến, khiến ông thật không thể lường trước được chuyện này, khiến lưng của ông bây giờ đã ướt hết. Giám Đốc Hạ, ông không cần khách sáo, lần này chủ tịch chúng tôi muốn đích thân ký bản hợp đồng này. Thư ký của anh lên tiếng thay anh, còn anh từ đầu đến giờ mắt vẫn bắn tia lạnh lẽo về phía cô, khiến cô không dám ngước lên nói chuyện, chỉ dám cúi đầu nhìn vào bản hợp đồng. Giám Đốc Hạ, bản hợp đồng này ngày mai cho cô Cố đây đem đến đưa tôi sẽ xem xét xem việc hợp tác của chúng ta. Chấm, Cố Mạn Yên giật mình ngước lên nhìn anh, nhưng va trúng ánh mắt của anh lại giật mình cúi gầm xuống, anh chắc chắn đang muốn làm khó cô. Giám Đốc Hạ có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý, được được, sáng mai tôi sẽ cho cô Cố đem bản hợp đồng đến tập đoàn. Nghe câu trả lời hài lòng, khuôn mặt cũng không biểu hiện gì, dứt khoát đứng dậy bước đi. Vừa về đến công ty cô đã bị gọi vào văn phòng của giám đốc, khiến mọi người trong công ty một phen nhốn nháo cả lên. Giám đốc cho gọi, hôm nay cô về sớm, ngày mai chuẩn bị thật tốt đến tập đoàn C. À, để ký hợp đồng này rất quan trọng, nó liên quan đến sự duy trì của công ty, cô biết không? Giám đốc có thể để người khác đi thay tôi không? Nếu cô đi hợp đồng lần này chắc chắn không thể ký. Không được, chủ tịch Châu đã chỉ đích danh là cô, tôi làm sao dám đổi người. Dạ, tôi đã hiểu, tôi sẽ cố gắng, tôi xin phép tan ca trước. Cô cũng không thể làm khó mọi người, đành liều vậy. Cố Mạn Yên tâm tình không thoải mái ra về, cô hiểu rất rõ, hợp đồng lần này nếu là người khác phụ trách chắc chắn sẽ thành công, nhưng hợp đồng lần này lại do cô phụ trách, chẳng khác nào kết quả đã biết trước. Đứng trước cửa lớn tập đoàn C, tâm trạng cô càng thêm kích động hơn, mặc dù đã đoán trước được kết quả, nhưng cô vẫn phải cố gắng, cô không thể để công ty bị cô liên lụy được, thẳng bước tiến vào trong. Xin chào, tôi tên Cố Mạn Yên, hôm nay tôi có hẹn với chủ tịch Châu để ký hợp đồng. Xin chào cô Cố, chủ tịch đang chờ cô trong phòng làm việc, để tôi cho người chỉ đường cho cô. Không, không cần, tôi có thể tự đi được. Lễ Tân là người mới, nên không biết cô từng là nhân viên ở đây cũng phải thôi. Vậy cảm ơn cô Cố. Không sao, không sao, Cố Mạn Yên xua tay nói. Cố Mạn Yên bước từng bước nặng nề đến phòng làm việc của anh, cô thật chẳng muốn chút nào, nhưng lại không thể làm khác, tự nhắc nhở bản thân, công ty có thể duy trì hay không đều phụ thuộc vào cô không thể từ bỏ được. Góc truyện audio.com. Chấm, xin chào, tôi đến gặp chủ tịch để. Thư ký tôi nhìn thấy cô nửa lời cũng không hỏi, đứng dậy gõ cửa phòng chủ tịch hai cách, nhận được cho phép liền bước vào trong, không quá 5 phút liền đi ra, lạnh nhạt nhìn cô lên tiếng. Vào đi, cảm ơn, Cố Mạn Yên cảm ơn một tiếng rồi khó khăn đi vào bên trong, để lại đôi mắt bắn ra lửa phía sau lưng của thư ký Tô. Cách Chương,